Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 125. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 125. Hắn có rất nhiều nghi vấn. Thẩm Nam Âm chỉ trả lời một câu lúc bị phạt. Thì ra là vậy. Nếu không phải tu luyện băng tâm kiếm quyết đến tầng thứ 10, làm sao hắn có thể chịu đựng được ngũ lôi oanh đỉnh với tình trạng thân thể như vậy? Ngọc Bất Nhiễm đột nhiên cảm thấy bất an, vội vàng hỏi hắn. Vậy bây giờ tu vi của ngươi là gì? Mặc dù đều là đạo quân, nhưng hàm lượng của hai người khác nhau, hắn không nhìn ra tu vi của Thẩm Nam Âm. Lần này Thẩm Nam Âm không trả lời, Ngọc Bất Nhiễm biết rõ không hỏi được gì, sắc mặt biến đổi liên tục. Rất lâu sau, hắn nhịn không được hỏi, ngươi là người đầu tiên của Càn Thiên Tông trong mấy ngàn năm có thể tu luyện băng tâm kiếm quyết đến tầng thứ 10. Thẩm Nam Âm vẫn im lặng, Ngọc Bất Nhiễm nói tiếp, hối hận không? Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng hai người đều hiểu rõ hắn đang hỏi cái gì. Hối hận không? Nếu không có Trình Tuyết Ý, hiện tại hắn sẽ là người được người kính ngưỡng trong tu giới. Hắn sẽ là người gần với phi thăng nhất, bây giờ thân thể tàn tạ, mang đầy tiếng xấu, hắn có hối hận không? Lần này Thẩm Nam Âm đáp lại Ngọc Bất Nhiễm, hắn quay đầu, hỏi ngược lại, người hối hận không? Ngọc Bất Nhiễm sửng sốt, nhíu mày nói. Ta có làm gì đâu mà phải hối hận. Thẩm Nam Âm không phủ nhận, chỉ nói, ta cũng không hối hận. Ngọc Bất Nhiễm nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại ra hiệu cho hắn nhìn những đệ tử phía sau đang lén lút đánh giá, châm chọc nói. Đây mà gọi là không hối hận. Thẩm Nam Âm nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói. Ta không để ý hư danh, người khác nói gì làm gì, ta đều không bận tâm. Đối với ta, tình cảnh hiện tại cũng không khá gì trước kia. Vậy nên thật sự không hối hận. Ngọc Bất Nhiễm ngẩn người một lúc, không khỏi nghĩ đến những năm qua hắn luôn cảm thấy Thẩm Nam Âm giả dối. Hắn không tin người này ở địa vị cao thật sự có thể không màng danh lợi, vô dục vô cầu. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương quả thật chưa bao giờ để ý đến hư danh. Hắn bỗng nhiên không hiểu những năm qua mình tranh giành với Thẩm Nam Âm là vì cái gì. Những thứ đó vốn dĩ không phải thứ hắn để tâm, danh vọng cũng tốt, địa vị cũng vậy. Thẩm Nam Âm thật sự để ý điều gì? Có lẽ chỉ mỗi Trình Tuyết Ý, nghĩ đến Trình Tuyết Ý, Ngọc Bất Nhiễm im lặng một cách kỳ lạ. Trấn Yêu Tháp sụp đổ, Tiên Lao bị hủy, phong ấn Phệ Tâm Cốc bị phá, tu giới đại loạn. Từ khi xảy ra chuyện, hắn luôn bôn ba mệt mỏi, căn bản không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Hay nói đúng hơn, hắn không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hắn thậm chí không dám nhớ đến Trình Tuyết Ý. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, hắn cuối cùng nghẹn ngào nói, nhịn không được hỏi Thẩm Nam Âm. Ngươi có hận nàng không? Gặp lại nàng, ngươi có giết nàng, trừ ma vệ đạo không? Hắn không biết Thẩm Nam Âm đã gặp Trình Tuyết Ý từ lâu, Thẩm Nam Âm cũng không định nói ra. Đối với câu hỏi sắc bén đó, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Sư đệ, ngươi nghĩ, đạo mà chúng ta đang bảo vệ, rốt cuộc là gì? Ngọc Bất Nhiễm nheo mắt. Có rất nhiều lời có thể đáp lại Thẩm Nam Âm, nhưng đột nhiên không muốn nói nhiều. Hắn là người thống hận yêu ma tà đạo nhất, luôn cho rằng yêu ma đáng chết. Khi Trấn Yêu Tháp thất thủ, người hy vọng tiêu diệt yêu tộc trong đó nhất chính là hắn. Bây giờ xem ra, lúc trước hắn rất có tầm nhìn xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, nếu bây giờ bảo hắn phán xét chuyện này, hỏi hắn muốn giải quyết những yêu ma này như thế nào. Hắn cũng không biết cuối cùng mình sẽ đưa ra quyết định gì. Đến một khu rừng hoang vắng, Thẩm Nam Âm ngự kiếm đáp xuống, Ngọc Bất Nhiễm theo sát phía sau. Sau khi hai người đáp xuống liền nhìn thấy các đệ tử Kim Sơn Cốc gần như bị hút cạn linh lực. Ma tộc gây án vẫn chưa rời đi, bọn chúng không muốn lãng phí một chút linh lực nào, tất cả đều muốn hút sạch. Phát hiện Thẩm Nam Âm và Ngọc Bất Nhiễm đến, bọn chúng nhìn nhau, không cam lòng bỏ chạy. Các đệ tử Kim Sơn Cốc nằm trên mặt đất không dậy nổi, bộ dạng chật vật khiến các tu sĩ khác không khỏi thở dài. Thẩm Nam Âm phong bế huyệt đạo cho bọn họ, lưu lại một tia linh lực cuối cùng, sau khi giao người cho Ngọc Bất Nhiễm mới đuổi theo đám ma tộc kia. Nhưng hắn chưa đi được bao xa đã bị tiếng mắng chửi phía sau ngăn lại. Thẩm Nam Âm, ngươi đứng lại. Các đệ tử Kim Sơn Cốc trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận. Là ngươi, nhất định là ngươi. Người cấu kết với ma tộc, còn đuổi theo ma tộc gì chứ? Người mới là người nên bị bắt. Sao Càn Thiên Tông lại thả ngươi ra, để ngươi tiếp tục làm hại thiên hạ? đến Ngọc Bất Nhiễm còn nghe không nổi mấy lời rác rưởi đó, huống chi là những người khác của Càn Thiên Tông. Trương Ý là người đầu tiên đứng ra, nói bậy bạ gì đó, nếu không phải đại sư huynh kiên trì, ai muốn đến quan tâm các ngươi sống chết ra sao? Thời buổi loạn lạc, ai cũng lo cho mạng nhỏ của mình, đại sư huynh bỏ mặc các ngươi là hoàn toàn đúng, muốn trách thì trách bản thân mình vô dụng còn lắm lời. Mấy đệ tử Kim Sơn Cốc đã mất hết tất cả, tuyệt vọng đến cùng cực, cái gì cũng không sợ. Bọn họ cắn chết Thẩm Nam Âm, thật lòng thật dạ cho rằng hắn là người khởi xướng mọi chuyện. Nói bậy, cái gì gọi là nói bậy? Chúng ta nói hắn cấu kết với ma tộc là nói bậy sao? Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đã chứng minh rồi. Chúng ta đề nghị biện pháp, nếu hắn không muốn thì cứ nói thẳng là được. Tại sao hắn lại chột dạ muốn bỏ mặc chúng ta, còn âm thầm cấu kết với ma tộc, đẩy chúng ta vào tay đám ác nhân đó, chờ chúng ta bị ma tộc hút cạn linh lực mới giả vờ đến cứu người, diễn trò nhân từ trước mặt các ngươi, thật là một màn kịch hay. Trương Ý nghẹn họng, các ngươi thật biết tưởng tượng, tưởng tượng, đây rõ ràng là sự thật, các ngươi còn tiếp tục đi theo hắn, người tiếp theo bị hút cạn linh lực chết oan chết uổng chính là các ngươi. Thấy ma linh châu trong tay đám ma tộc kia không? Đó chính là thứ của huyết ma năm xưa, có thể hấp thu linh lực tinh khiết nhất trên đời, cung cấp cho ma tộc tu luyện. Chờ ả ma nữ thúc Bạch Trạch Đồ hấp thu ma linh châu, thiên hạ này sẽ nằm trong tay ả. Hắn và ả ma nữ kia có mờ ám, sao đúng lúc hắn bỏ chúng ta lại có ma xuất hiện? Trừ việc đã thông đồng từ trước thì còn giải thích nào khác? Hắn đã bị ả ma nữ kia thu phục, trở thành nội gián của ả. E rằng chỉ mong được làm nam sủng trong hậu cung của người ta. A, à, lời còn chưa dứt, người này bỗng nhiên hét lên một tiếng, kinh hãi nhìn chủy thủ đâm vào ngực mình. Ngươi, ngươi giết người. A Thanh lặng lẽ nhìn bàn tay đang cầm chủy thủ của mình rồi dừng dưng buông chui xuống, đứng dậy nhìn người kia hấp hối dãy rùa. Ngươi vừa vu khống ta, sau đó lại sỉ nhục Tuyết Ý, bây giờ còn lôi đại sư huynh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ý không có ở đây nên không thể làm gì ngươi, đại sư huynh là người tốt, dù bất mãn cũng sẽ không làm gì ngươi, nhưng ta thì khác. Giết ngươi thì sao, muốn ngươi chết thì đã sao, ngươi chết rồi, cái miệng kia sẽ không nói ra những lời ghê tởm nữa. A Thanh xoay người, nhìn các đệ tử Càn Thiên Tông đang kinh ngạc, bình tĩnh nói. Mọi người đều ở đây, cũng đã thấy hành động của ta, muốn đưa ta về chịu phạt, ta không có ý kiến. Muốn trục xuất ta khỏi sư môn, ta cũng không có ý kiến. Nàng giơ hai tay lên, ra tay đi, A Thanh nhắm mắt lại, chờ đợi sự phán xét. Nàng cảm thấy có người đi đến bên cạnh, nghĩ rằng muốn bắt nàng. Ai ngờ tay không bị trói, ngược lại tiếng kêu thảm thiết phía sau lại vang lên. Nàng ngẩn người, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Ngọc Bất Nhiễm đang thản nhiên giơ tay lên. Nếu đã ra tay thì phải đảm bảo bọn họ không còn khả năng sống sót. Hắn ra hiệu cho các đệ tử còn lại, hơn một nửa số đệ tử đều là thuộc hạ của hắn. Hiện tại ngoài Tĩnh Từ Pháp Tông ra thì hắn là người có tiếng nói nhất ở Càn Thiên Tông, cũng là người có khả năng trở thành tông chủ đời tiếp theo. Giúp hắn giết người diệt khẩu là bổn phận của những đệ tử này, không có gì phải do dự. Sớm đầu thai chuyển kiếp đi, Ngọc Bất Nhiễm thở dài như tiếc nuối. Không thể đuổi kịp đám ma tộc kia, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta từng đọc về Ma Linh Châu trong sách cổ, là bảo vật của huyết ma năm xưa. Tất cả ma tộc đều thèm muốn nó. Xem ra đám ma tộc kia muốn khởi động lại viên châu này, chúng ta phải cướp lấy và tiêu hủy nó trước khi chúng tích lũy đủ linh lực. Hắn nhìn xung quanh, đặc biệt chú ý đến Thẩm Nam Âm vẫn im lặng đứng bên cạnh, hỏi. Nếu mọi người không có ý kiến, ta sẽ truyền tin cho sư tôn, nghĩ cách tìm ra tung tích của Ma Linh Châu. Mọi người đều im lặng. Ngọc Bất Nhiễm coi như bọn họ đều đồng ý, vừa truyền âm vừa thuận miệng nói. Vẫn nên đến Vô Dục Thiên Cung một chuyến, Thủy Ma đã từng đặt mai phục ở đó, Triệu Vô Miên và đồng bọn cũng ẩn náu ở Thiên Cung nhiều năm, đến Thiên Cung chắc chắn sẽ tìm được manh mối. Nói đến đây, truyền âm được gửi đi, mọi người đều thấy nội dung hắn viết trong truyền âm. Ma Linh Châu xuất hiện, đệ tử Kim Sơn Cốc bị hút linh lực đến chết. Nửa chữ cũng không nhắc đến việc A Thanh ra tay. A Thanh ngơ ngác nhìn hắn, ngây ngốc hỏi. Quảng Văn Đạo Quân, không định truy cứu ta sao? Truy cứu ngươi cái gì? Ngọc Bất Nhiễm liếc nhìn nàng, hơi nhíu mày, giọng nói mang theo vẻ chán ghét. Mấy người này chắc chắn bị ai đó sai khiến, Bề ngoài thì chỉ trích đại sư huynh, thực chất là muốn bôi nhọ Càn Thiên Tông, ép tông môn chúng ta vứt bỏ đại sư huynh, tự chặt cánh tay mình. Đi lục soát người bọn họ, chắc chắn sẽ tìm thấy bằng chứng liên lạc bí mật. Đã mất hết linh lực, nhặt về được cái mạng đã may mắn lắm rồi. Còn ở đó nói nhảm, rõ ràng là muốn chết, ngươi thành toàn cho bọn họ, có tội gì? Cách chương.